Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 106, gặp lại. Góc truyện audio.com. Bắt điện thoại, Cửu Văn xin chỉ thị. Đại thiếu, ngài có cần thuộc hạ mời Tô tiểu thư trở về hay không? Phong Kính trầm mặc, không nói được một lời. Sau đó cúp điện thoại. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định nửa giây cũng sẽ không đợi mà lập tức đưa cô trở về. Tuy nhiên lúc này, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn do dự. Hắn lại không biết nên làm sao bây giờ. Cô thế nhưng lại hận hắn. Tiền Phong ngay sau đó gọi điện thoại. Phong Kính nhìn trên màn hình điện thoại. Không nghe, mặc cho điện thoại tự reo rồi lại tự tắt. Phong Kính nhắm mắt lại, đặt đầu dựa lên tay lái. Sau một hồi hắn lại ngẩng đầu, vững vàng dẫm chân ga. Sau họp báo còn một buổi đãi trà. Kiều Na ở phương diện này quả thật là nhân tài trời sinh. Cô sắp xếp hoàn hoàn chỉnh chỉnh khiến toàn bộ phóng viên đều nhận thấy mình được tôn trọng. Mà như thế, các bài báo đương nhiên cũng sẽ viết tốt về Tô Mộc Vũ. Đây là thủ đoạn quan hệ xã hội rẻ tiền, lại hiệu quả rất rõ rệt. Tô Mộc Vũ hướng Kiều Na giơ lên ngón tay cái tán thưởng. Kiều Na đắc ý hất cằm tỏ ý, có Kiều Na này ở đây, giới truyền thông chẳng là cái gì cả. Ngay sau lúc tiễn phóng viên rời đi, Tô Mộc Vũ bước lên cầu thang, gót giày không cẩn thận đạp phải làn váy, cả người đột nhiên ngã xuống dưới. Cẩn thận, Kiều Na thấp giọng hô. Cô đứng cách Tô Mộc Vũ khá xa, vốn không cách nào đỡ nổi. Các phóng viên nghe thấy tiếng kêu, lập tức cầm lấy máy ảnh chụp hình. Tô Mộc Vũ cười khổ, không nghĩ tới tin tức đầu tiên sau khi về nước không phải tâng bốc khen ngợi hay chê bai, mà lại chính là té ngã trước mặt truyền thông. Cô nhắm mắt lại, đang chuẩn bị khiến cho bản thân té đỡ bới chật vật hơn một chút. Một cánh tay đột nhiên vươn ra ôm ngang eo cô, sau đó dùng lực, đem cả người cô ôm lên, thành công cứu Tô Mộc Vũ thoát khỏi một phen xấu hổ. Không có ngã, Tô Mộc Vũ mở to mắt, muốn nhìn ân nhân cứu mạng. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ đã ngủ say từ lâu. Phong Kính, Tô Mộc Vũ thất thần trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh chóng dùng cách thức trả lời các phóng viên như vừa rồi để đáp lại. Đó chính là mỉm cười, giống như nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí đã ở trong dữ liệu từ trước. Cô cười nhẹ, vô cùng tự nhiên tựa vào tay hắn đứng thẳng lên. Quang minh chính đại trước mặt toàn bộ phóng viên hướng Phong Kính vươn tay. Phong thiếu, đã lâu không gặp, qua 2 năm, cô đã có thể thản nhiên nói 4 chữ này với hắn. Giống như cả hai chỉ từng là bạn bình thường, nhiều năm sau gặp lại, chào hỏi tự nhiên, nhưng cũng mang theo xa cách bị thời gian tách rời. Phong Kính bắt tay với cô, không tự giác nắm chặt. Tiếp tục nắm chặt, hận không thể giờ phút này hung hăng kéo cô vào trong lòng. Tô Mộc Vũ như vậy, giống như dùng một lớp không gian thật dày che trước mặt khiến cho hắn không cách nào nhìn thấu nội tâm cô. Giống như hắn chưa từng bước vào cuộc đời cô. Mộc Vũ, đây không phải là Phong thiếu sao? Một trong những nhân vật chính của vụ tai tiếng tình dục năm đó. Không nghĩ tới sẽ thật sự xuất hiện ở đây. Phóng viên giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi thức ăn thiêu. Bật người chạy đến, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Evelyn, lúc nãy cô né tránh mối quan hệ với Phong thiếu. Bây giờ Phong thiếu tự mình đến đây. Xin cô giải thích cho chúng tôi chuyện này được không? Các phóng viên nhìn thấy hai người còn nắm chặt tay, ánh mắt đều sáng rỡ. Phong Kính thấy thật phiền phức, hận không thể đem những tay phóng viên này đạp đi. Lại không nghĩ tới trước khi hắn phát hỏa, Tô Mộc Vũ đã mở miệng, cô nhẹ nhàng lại kiên quyết rút tay mình đang bị Phong Kính nắm. Nói, các vị phóng viên đừng cứ lại hiểu lầm, Phong thiếu là người đã có vợ, mọi người cứ đoán mò về tôi thì cũng không thành vấn đề. Phong thiếu là người trẻ tuổi, tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn thân cận với anh ấy. Thế nhưng chỉ sợ vợ anh ấy hiểu lầm, nhất định sẽ không tốt. Cô hơi hơi cười, biểu tình đáng yêu động lòng người. Lời nói lại có chút nghịch ngợm khiến cho cánh phóng viên nhịn không được cười theo. Tô Mộc Vũ quay đầu lại, hướng tới Phong Kính. Phong thiếu, anh nói có đúng không?